đông đã về, nghe như từng đêm vắng tay, tim em còn nguyên khát vọng, mong anh quay về bên em nhé. Góc phố xưa hồn nhiên bao lần ước hẹn, những chiếc hôn đầu tiên sao như còn nguyên, những ngón tay tìm nhau mình.